Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, không có người phát ra bất kỳ thanh âm gì, rất yên tĩnh. Thiên yêu mộ địa cách đó không xa, một chỗ vắng vẻ sơn cốc. Hạ Bình mang theo bốn đầu trọng thương yêu quái đi tới cái chỗ này, tránh né mặt khác tầm mắt của người, hắn lập tức liền đem hỏa cầu quả bung quán thâu tiếng kim chúc hổ, lôi viên, quả phụ tri chu cùng thôn thi ngốc thứ ba cái yêu quái thân thể. Việc này không thể tại trước công chúng hạ làm, cho nên hắn đem chúng mang đến nơi này. Lúc này, chúng cũng rốt cuộc biết vì sao ách vận ô nha các loại yêu quái như thế nghe theo nhân loại Hạ Bình mệnh lệnh, nguyên lai thân thể bị gieo xuống rồi vật như vậy, mạng nhỏ đều ở đây nhân loại nắm giữ trong đó, thì như thế nào có thể kiếm ly. Ách vận ô nha các loại yêu quái đều là lắc đầu, nội tâm thập phần bất đắc dĩ, lại là vài đầu yêu quái bị Hạ Bình bắt lấy, trở thành tù binh, bị cường hành khống chế, lúc này tâm tình hết sức phức tạp, nhưng mà này còn là chúng tự mình động thủ đấy. Tuy nhiên chúng không cho là mình là yêu gian, nhưng là bây giờ làm sự, đã cùng yêu gian không có gì khác nhau rồi. Đáng chết nhân loại tạp chủng. Lôi viên tính tình thập phần táo bạo, điên cuồng hét lên một tiếng, ngươi cho rằng tại thân thể của ta trên hạ thể gieo xuống loại vật này, có thể lại để cho ta đối với ngươi nói gì nghe nấy. Quả thực tự là chuyện cười. Ta lôi viên nhất tộc, đấu tranh với thiên nhiên, cái gì phương thức chiến đấu đều hiểu, tự là không hiểu cái gì gọi là cúi đầu, cái gì gọi là phục tùng. Nếu như ngươi muốn đùa nghịch loại này thủ đoạn nhỏ lại để cho ta phục tùng, ngươi căn bản chính là đang nằm mơ. Nó tính tình cương liệt, dù cho tánh mạng bị uy hiếp, cũng tuyệt đối sẽ không phục tùng Hạ Bình mệnh lệnh, tình nguyện đi chết. Quả phụ tri chu, thôn thi ngốc thứ, kim chúc hổ sắc mặt cũng thập phần âm trầm, chúng cũng là đồng dạng nghĩ cách, dù cho bị Hạ Bình dùng vật như vậy khống chế, cũng không có khả năng đánh gãy chúng cột sống. Chúng thế nhưng mà cao quý yêu tộc, trời sinh cao cao tại thượng, sừng sững tại thực vật liệm, chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, đỉnh cường hoành sinh vật, như thế nào lại thần phục tại một cái nhỏ yếu nhân loại thủ hạ? A, như vậy a, vậy ngươi đi chết đi. Nghe xong những lời này, Hạ Bình vẻn vẹn xuất thủ, nhô lên cao một chưởng vỗ xuống đi. Lúc này, một cái tát tự hung hăng phát tại lôi viên trên đầu, cường hoành sức lực đạo bộc phát. Đông. Đầu kia lôi viên đầu lập tức như là dưa hấu bình thường chia năm xẻ bảy, hóa thành một cục thịt tương. Lôi viên, chết. Mã mẹ nó, vậy thì chết rồi hả? Quả phụ tri chu, thông thi ngốc thứ, kim chúc hổ ba đầu yêu quái đều là trừng to mắt, trong mắt đều thiếu chút nữa trừng đi ra, đánh chết chúng đều không nghĩ tới, Hạ Bình lập tức tự xuất thủ, một chưởng chụp chết rồi lôi viên, căn bản là không nói nhảm. Như vậy quả quyết thủ đoạn, cực kỳ tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Trước kia chúng còn tưởng rằng lôi viên như vậy chống cự, nhiều lắm là tự là bị Hạ Bình tra tấn mà thôi, căn bản sẽ không bị giết chết, dù sao chúng còn có một chút như vậy giá trị lợi dụng, có thể bắt cóc vơ vét tài sản, đổi lấy đại lượng tiền tài. Vấn đề là, tiểu tử này căn bản không quan tâm, nói giết chết, liền giết chết, không chút nào hàm hồ. Các ngươi còn có cái nào không phục hay sao? Tính tình so sánh cương liệt. Hơn nửa lưng cũng đều không hiểu được uốn lượng đấy, cứ việc nói đi ra, ta cam đoan xuất thủ đánh chết ngươi, sẽ không để cho ngươi nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem quả phụ tri chu, thông thi ngốc thứ, kim chúc hổ ba đầu yêu quái, trên người tản mát ra khủng bố sát khí, tự hồ đem không khí chung quanh đều bóp méo. Có lẽ chính mình vừa rồi chỉ là giết chết một đầu ma đằng thụ, tự khiến cái này yêu quái hiểu lầm mình là một nhân từ nương tay người, còn có thể lòng có cố kỵ, nhưng là hắn hiện tại nói cho bọn này yêu quái. Hắn giết khởi yêu ra, không gì kiên kỵ. Dù cho những này yêu vương hậu duệ, có như vậy điểm giá trị, có thể cầm ra đi bán lấy tiền, nhưng là giá trị của bọn nó cũng không phải duy nhất đấy, thực sự không phải là không thể thay thế. Giết một đầu lôi viên, còn có khác yêu tộc thiên kiêu. Tại thiên yêu chiến trường cái gì cũng không nhiều, tự là yêu vương hậu duệ nhiều, trảo cái nào không phải trảo. Cái này lôi viên cho là mình tính tình cương liệt, chính mình sẽ nhìn đến khởi nó, có lẽ sẽ không xuống tay với nó, hay nói giỡn. Chỉ cần là địch nhân, không phục tùng chính mình, cái kia chính là chết. Càng là tính tình cương liệt, càng là cương trực công chính, lại càng phải chết. Các loại đem những này xương cứng toàn bộ giết, chỉ còn lại có một ít loại nhu nhược, như vậy chúng tự hiểu được cái gì gọi là phục tùng rồi. Hắn cần cũng không phải muốn thời thời khắc khắc đối kháng thủ hạ của mình, mà là phục tùng mệnh lệnh nô tài, đã cái này lôi viên không hiểu cái gì gọi cúi đầu, vậy thì đi chết. Thật đúng là cho rằng cái thế giới này vây quanh nó chuyển, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Nếu như quả phụ tri chu, thông thi ngốc thứ, kim chúc hổ chúng còn dám hung hăng càng quấy, tự toàn bộ giết, tiếp tục trảo một ít yêu vương hậu duệ, giết chết 100 đầu, chắc chắn sẽ có vài đầu hiểu được cái gì gọi là phục tùng, cái gì gọi là cúi đầu. Cái này. Quả phụ Tri Chu, Thôn Thiên Ngốc Thứ cùng Kim Trúc Hổ giờ phút này đều ở vào mộng bức trạng thái. Chúng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tâm ngoan thủ lạc nhân loại, hỗn đảng này căn bản không đem chúng để vào mắt. Tự hồ tại tên nhân loại này trong mắt, chúng căn bản cùng bình thường gia súc không sai biệt lắm, nếu như dám phản kháng, tự đi toàn bộ giết, không chút nào hàm hồ, cũng sẽ không bận tâm thân phận của mình. Khi nhân loại là muốn thủ hạ, nhưng là để ý tới uy hiếp của bọn nó nhâm gì cường ngạnh thủ đoạn đối phó cái này nhân loại, kết quả của bọn nó cũng chỉ có chết, tuyệt đối với không có ngoại lệ. Quả phụ Tri Chu, Thông Thi Ngốc Thứ, Kim Trúc Hổ. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem cái này mấy cái yêu quái, các ngươi cái nào không phục đấy, cho dù đứng ra nói. Không, ta phục rồi, triệt để phục rồi. Kim Trúc Hổ lập tức tự dọa được chân nhuyễn, nằm rạp trên mặt đất, toàn thân đều là tại run rẩy, cái gọi là lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt. Của nó thật sự là có cao quý tôn nghiêm, rất mạnh lòng tự trọng, tình hình chung sẽ không thần phục nhân loại, nhưng là cùng tánh mạng mình so sánh với, những vật này cũng có thể vứt bỏ. Đại ca, về sau ngươi muốn ta làm cái gì, ta tự đi làm cái gì, lên núi đao xuống biển lửa cũng không có vấn đề gì. Thông Thi Ngốc Thứ vẻ mặt lưu manh, lộ ra một bộ trung tâm chân chó bộ dáng, không còn có vừa rồi cái kia cương liệt tiết tháo. Vừa rồi Hạ Bình không chút do dự, một chưởng chụp chết Lôi Viên động tác, đem nó sợ hãi. Nó không có trong tưởng tượng có giá trị như vậy, cái này nhân loại nói giết liền giết, không chút nào hàm hồ. Ta cũng vậy, quả phụ Tri Chu cũng là dọa được toàn thân run rẩy, thân thể cao lớn đều là đang run rẩy, nó coi như là bái kiến hung ác nhân vật, nhưng lại chưa thấy qua ác như vậy đấy. Tuy nhiên yêu tộc tôn nghiêm rất trọng yếu, nhưng là tánh mạng đồng dạng trọng yếu, nó không muốn chết được như là Lôi Viên như vậy không có bất kỳ giá trị, nó còn muốn trở thành yêu vương, tung hoành thiên địa. Cái này. Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái thấy như vậy một màn, biểu lộ đều là vô cùng phức tạp, cái này nhân loại thủ đoạn đích thật là quá kinh khủng, quả thực là thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa. Đường đường hổ tộc, được xưng bách thú chi vương Kim Trúc Hổ, đều dọa được quá sức, quỳ xuống đất đầu hàng, không dám nhắc tới cái gì tôn nghiêm. Loài chim bay nhất tộc vương giả chủng tộc Thôn Thi Ngốc Thứ, coi như là ngông nghênh tự nhiên, tính cách kiệt ngạo bất tuần, cho dù là Ách Vận Ô Nha nhất tộc cũng không phục, nhưng là giờ phút này cũng từ bỏ tiết tháo. Quả phụ Tri Chu xem như âm tàn xảo trá yêu quái, kiến thức rộng rãi, thập phần tàn nhẫn, giết người như ngoé, giờ phút này rõ ràng cũng bị dọa được như là lão thử giống như, toàn thân run rẩy. Nhân loại bình thường lời mà nói, dù cho bắt lấy chúng ba cái, nghiêm hình tra tấn, hung hăng tra tấn, cũng tuyệt đối với không có khả năng khiến chúng nó thần phục, nhưng là bây giờ mấy hơi thở cái này Hạ Bình liền khuất phục cái này ba cái yêu quái, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cái này nhân loại, tương lai nhất định là yêu tộc đại địch. Tam nhãn cự nhân nội tâm nhịn không được tự bay lên ý nghĩ như vậy, đối với Hạ Bình kiên kỵ, quả thực bay lên tới cực điểm. Ô, nhân loại thật là đáng sợ, quả nhiên là ăn yêu đấy. Thỏ Linh Lung cũng là bị dọa đến quá sức, trước kia nhìn thấy Thanh Loan tỷ tỷ, nàng còn có chút muốn chạy trốn tâm lý. Hiện tại không có, toàn bộ cũng bị mất, hoàn toàn bị Hạ Bình hù sợ, không còn có chạy trốn tâm lý. May mắn kịp thời đầu hàng, nếu không chúng ta cũng chết định rồi. Độc Giác Lôi Ngưu cùng Hắc Thủy Bạo Hùng hai cái hai mặt nhìn nhau, lòng còn sợ hãi, may mắn chúng không phải cái loại này tính tình cương liệt yêu quái, hiểu được cái gì gọi là khéo đưa đẩy. Bằng không mà nói, chúng cũng nhất định bước lên Lôi Viên theo gót, trở thành một ly đất vàng. Nhìn thấy những này yêu quái tạm thời thần phục, Hạ Bình cũng hiểu được hết sức hài lòng, đoán chừng trong thời gian ngắn, chúng cũng sẽ không phản bội, xem như tạm thời có thể dùng binh lực. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng hỏi, các ngươi vì sao dừng lại ở Thiên Yêu mộ địa bên ngoài? Bên trong không phải có rất nhiều bảo vật sao? Hạ Bình cảm thấy rất kỳ quái, những này yêu quái cùng nhân loại đều là dừng lại ở mộ địa bên ngoài, tự hồ cũng chưa tiến vào, theo lý mà nói, có lẽ phía sau tiếp trước đi vào mới đúng, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không sợ đã chậm một bước, bảo vật đã bị những người khác cướp đi sao? Trước kia cũng có người tiến vào. Kim Trúc Hổ giải thích nói, nhưng là mộ địa ở trong chỗ sâu bỗng nhiên xuất hiện một đoàn tông sư cấp tà ma, tạo thành ma triều, càn quét một mảnh, tựa như quân đội giống như, cực kỳ hung hiểm. Trước kia một đám đi vào yêu tộc cùng nhân tộc đều chết hết thất thất bát bát, chỉ có số ít mới thoát ra đến. Nó cứ nói, thiên yêu trong mộ địa thập phần nguy hiểm, tà ma hoành hành, cấm chế trùng trùng điệp điệp. Đúng là bởi vì như vậy, rất nhiều người thập phần do dự, không biết là có hay không có lẽ đi vào chỗ này mộ địa, mỗi một cái đều là dừng lại ở môn hộ bên ngoài, cẩn thận cân nhắc. Cho nên, nhân số mới tụ tập được ngày càng nhiều, cũng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu. Biểu thị minh bạch. Lại qua một ngày, Hạ Bình ở cái địa phương này nghỉ ngơi một ngày, thuận tiện đem Lôi Viên cho rằng là bữa tối ăn hết, triệt để nướng chín, hương thơm xông vào mũi, truyền bá vài dặm. Không thể không nói, Cái này đầu lôi viên không hổ là yêu vương huyết mạch, bình thường không biết đã ăn bao nhiêu thứ tốt, huyết nhục đều ẩn chứa linh dược tinh hoa, nó tương đương với một cây mấy trăm năm bảo dược, dược lực cực kỳ cường đại. Phục dụng xuống dưới về sau, nhanh chóng bị Thái Dương Dung Lô luyện hóa, cái này lại để cho Hạ Bình trong cơ thể chân nguyên gia tăng thật lớn, bị trong cơ thể tế bào điên cuồng hấp thu, lại đột phá một đường kinh mạch, thực lực tăng cường. Nhưng là bởi vì cái này đầu lôi viên thể tích rất lớn, hắn trong lúc nhất thời không ăn xong, tự nhét vào không gian giới chỉ đem làm cho tạm thời tồn trữ lấy, dù sao còn muốn ở cái địa phương này đợi chừng 2 tháng, phải tồn trữ một ít lương thực. Đi thôi. Ăn uống no đủ về sau, Hạ Bình lập tức hạ đạt mệnh lệnh, Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái cùng sau lưng hắn, rất nhanh tự xuất hiện tại Thiên Yêu Mộ Địa Sơn Môn trước mặt. Lập tức, ở đây rất nhiều yêu quái cùng nhân loại tinh anh đều là nhìn xem Hạ Bình, ngày hôm qua một trận chiến triệt để khai hỏa rồi thanh danh của hắn, dù cho không có sợ hãi, cũng không dám tuy nhỏ dò xét. Uy danh của hắn đó là giết đi ra đấy. Chuyện gì xảy ra? Vì sao Kim Trúc Hổ, Quả Phụ Tri Chu, còn có Thôn Thi Ngốc Thứ đều đi theo cái này nhân loại sau lưng, biết điều như vậy? Một cái yêu quái lập tức chú ý tới cùng sau lưng Hạ Bình Kim Trúc Hổ các loại yêu quái. Nó cảm thấy rất là kỳ quái, Kim Trúc Hổ những này yêu quái kiệt ngạo bất tuần đó là nổi danh, nhưng là bây giờ rõ ràng biết điều như vậy, tựa như chiến bột giống như, rất cổ quái rồi. Nhất định là bị tên hỗn đảng này nhân loại hàng phục rồi. Một đầu khác yêu quái vẻ mặt bi phẫn nói, không nghĩ tới Kim Trúc Hổ xương cốt của bọn nó như vậy nhuyễn, tùy tiện hù dọa thoáng một phát tự thần phục, thiệt thòi ta trước kia còn cho rằng những điều này đều là có cốt khí yêu quái, là yêu tộc mẫu mực, không nghĩ tới nhưng lại bộ dạng này tánh tình. Lôi viên đâu này? Lôi viên đi chỗ nào rồi hả? Nghe nói không muốn thần phục, đã bị cái này nhân loại giết, cho rằng là bữa tối ăn tươi. Thiên giết nhân loại, ta cùng hắn bất cộng đái thiên. Khó được có xương cứng rõ ràng bị giết, toàn bộ lưu lại chút ít loại nhu nhược đem làm yêu gian. Tên khốn kia là muốn diệt đi ta yêu tộc loại sao? Cái này là tên khốn kia nhân loại độc kế, vô cùng ác độc a. Rất nhiều yêu quái đều là nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải suy nghĩ lấy đánh không lại Hạ Bình, chỉ sợ chúng đều ùa lên, đem người này loại cho tiêu diệt. Rửa sạch lần này sỉ nhục. Kim Trúc Hổ các loại yêu quái sắc mặt rất đen, nghe được rất nhiều rỗi rảnh nói chuyện nhảm, còn có châm chọc trào phúng lời mà nói, nhưng là chúng vì cái mạng nhỏ của mình, đều nhịn. Vèo. Hạ Bình cũng không có ý định và những người khác nói chuyện, trực tiếp tự bước chân vào cái này tòa tựa như hỗn độn vòng xoáy sơn môn, Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái chần chờ một chút, cũng nhanh chóng theo đi qua. Cái gì? Cái này nhân loại rõ ràng tiến vào Thiên Yêu Mộ Địa. Một cái yêu quái cả kinh nói, chẳng lẽ hắn không biết Thiên Yêu Mộ Địa nhiều nguy hiểm sao? Yêu ma thành đàn, bẫy rập như mưa, đi vào đó là cửu tử nhất sinh. Khi nhân loại gian trá phải mệnh, làm sao có thể lại không biết? Đúng vậy, khi nhân loại cũng là rất có thực lực đấy, còn có Ách Vận Ô Nha những này yêu vương hậu duệ làm hộ vệ, sinh tồn tỷ lệ gia tăng thật lớn, tự nhiên không sợ Thiên Yêu Mộ Địa nguy hiểm. Đáng chết, tuyệt đối với không thể để cho cái này nhân loại yêu được thứ nhất, nếu như bị hắn ở bên trong được cái gì bảo vật, tấn thăng đến tông sư, như vậy cũng được sao, còn có chúng ta mệnh sao? Đi theo đi vào, không thể để cho hắn cướp đi toàn bộ bảo bối. Phần đông yêu quái đều là khiếp sợ, nếu như bị Hạ Bình đi vào Thiên Yêu Mộ Địa, đem bên trong bảo vật vơ vét không còn gì, như vậy chúng còn có cái gì thu hoạch, toàn bộ đều ở đằng kia nhân loại phía sau cái mông ăn cho. Lập tức, chúng cả đám đều ngồi không yên, nhanh chóng đi theo đi qua. Quan trọng nhất là, chúng cũng là dừng lại ở ngoài cửa mấy ngày thời gian, đã chuẩn bị kỹ càng, cũng chỉ là chênh lệch một cơ hội mà thôi. Hiện tại Hạ Bình khẽ động, toàn bộ yêu quái cũng bắt đầu hành động. Tinh Quang Quy, Thanh Loan, Thôn Thiên Tượng các loại đại yêu quái đều không có lạc hậu, toàn bộ đi theo đi qua. Chúng ta cũng đi vào. Phượng Cầu Đạo bọn người con mắt đều lộ ra một tia tinh quang, bọn hắn ở chỗ này chờ đợi thời gian dài như vậy, kỳ thật cũng là chờ đợi một cơ hội, chờ đợi yêu tộc cùng nhân tộc đồng thời hành động cơ hội. Nhiều như vậy cao thủ đi vào Thiên Yêu Mộ Địa, dù cho mộ địa đem làm cho nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, bọn hắn cũng có được chống cự lực lượng. Lui một vạn bước mà nói, coi như là không cách nào chống cự, có nhiều như vậy pháo hôi ở bên trong, như vậy chạy trốn cũng là có vài phần hy vọng đấy. Thế nhưng mà chỉ là chính mình mấy cái đi vào, tự không có loại này chỗ tốt rồi. Sưu sưu sưu. Không chỉ có là yêu tộc thiên kiêu, còn có nhân loại tinh nhuệ, bọn họ đều là có đồng dạng nghĩ cách, tại Hạ Bình kéo xuống. Bọn họ đều là nhao nhao đi vào Thiên Yêu Mộ Địa. Vèo. Hạ Bình mang theo Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái tiến vào Thiên Yêu Mộ Địa, vượt qua cái này sơn môn, thoáng cái tự phát hiện mình vào được phiến khu vực này đem làm cho, phản phất đi vào một thế giới khác. Bầu trời đó là đông nghịt một mảnh, mây đen che kín, gần kề có từng sợi yếu ớt hoàng hôn hào quang, không khí đem làm cho tràn ngập cô quạnh, tử vong, hỗn độn, tà ác vân vân, đợi một tí khí tức. Phản phất cái chỗ này, tự như là tận thế chi địa. Cái này là thiên yêu mộ địa. Không thể nào, ở nơi này là mộ địa, rõ ràng tự là một tòa thành trì. Ách vận ô nha chầm chầm vào phía trước, lập tức lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Bởi vì xuất hiện tại bọn hắn trước mắt đấy, thực sự không phải là hoang sơn giả lĩnh, cũng không phải từng tòa cực lớn phần mộ, mà là một tòa rộng lớn được không có giới hạn siêu cấp thành trì. Trước mắt, kiến trúc lớp kính 3.000m cao cực lớn tường thành, kéo dài vạn dặm, tựa như một đầu cự long bình thường vắt ngang tại đây mảnh thổ địa lên, không ngớt không ngừng, so địa cầu trường thành cũng còn muốn đồ sộ gấp trăm lần. Mà cái này trắng tường thành tựa hồ không biết đã trải qua bao lâu tuế nguyệt, ở trên có pha tạp dấu vết, khắp nơi sinh trưởng lấy rêu xanh, thậm chí ở trên có đao kiếm, còn có thú trảo, chưởng ấn, lỗ thủng vân, vân, đợi một tí kinh người dấu vết. Coi như là đã trải qua vô số năm, ở trên dấu vết y nguyên tràn ngập kinh người sát khí, cũng không biết tường thành đến tột cùng đã trải qua hạng gì chém giết, mới có thể tạo thành loại này dấu hiệu. Thật là đáng sợ. Kim Trúc Hổ cũng là chấn thoáng một phát, những này tường thành thạch đầu thực sự không phải là bình thường tài liệu, mà là tinh thạch, đó là vô số nham thạch ở trong chỗ sâu mới sinh ra đời nham thạch tinh hoa, cứng rắn vô cùng, coi như là tông sư muốn ở phía trên lưu lại một điểm dấu vết, đều được hao phí sức của chín trâu hai hổ. Nó không chỉ có là khiếp sợ cái này tòa mênh mông tường thành, càng là khiếp sợ rõ ràng thời đại viễn cổ yêu tộc, rõ ràng lấy được suốt nhiều như vậy tinh thạch với tư cách kiến trúc tường thành tài liệu. Đoán chừng dù cho đem trọn cái vân tiêu giới đào rỗng, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể lấy được suốt nhiều như vậy tinh thạch. Thân là Kim Trúc Hổ, đối với các loại kim loại, còn có tài liệu đều vô cùng tinh thông, có thể nói là tiến sĩ cấp bậc nhân vật. Không có ai so nó càng thêm tin tường chuyện này lợi hại. Những này tinh thạch đoán chừng thực sự không phải là vân tiêu giới đấy. Tam Nhãn Cự Nhân trầm giọng nói, thời đại viễn cổ, yêu tộc cường thịnh, có một ít đại năng có thể trảo tinh cầm nguyệt, đem thế giới bên ngoài ngôi sao trảo xuống, cho rằng là luyện khí tài liệu. Nếu có yêu tộc đại năng xuất thủ, ngao du hư không, trảo lấy từng khỏa cực lớn ngôi sao, cho rằng là cái này trắng mênh mông tường thành tài liệu, vậy cũng thực sự không phải là không cách nào làm được. Hoàn toàn chính xác. Độc Giác Lôi Ngưu cũng là gật gật đầu, ta từng nghe trưởng bối đã từng nói qua, vượt ngoài hành tinh không, có vô số tinh thần tồn tại, nhưng là thực sự không phải là mỗi một khỏa ngôi sao đều là thích hợp sinh linh ở lại. Có rất nhiều kim loại tinh cầu, toàn thân do cứng rắn kim loại cấu trúc mà thành. Có rất nhiều thái dương chi tinh, toàn thân hỏa diễm, tách ra vạn trượng hào quang. Có thuần túy là thủy nguyên tố tạo thành, ngưng tụ thành một khỏa cực lớn thủy hệ tinh cầu, chỉ có sinh hoạt sinh vật biển. Nó cũng biết không ít lên cổ bí hạnh. Trích tinh cầm nguyệt. Ở đây yêu quái đều là tâm trí hướng về, năng lực như vậy nói là thần linh cũng không phải là quá đáng, đoán chừng coi như là yêu vương đều rất khó làm đến loại này không thể tưởng tượng sự tình. Kim Trúc Hổ càng là khát vọng, nếu nó có thế ngao du hư không, bắt một khỏa kim loại tinh cầu, toàn bộ thôn phệ, nó cũng không biết có thế tấn thăng đến hạng gì cảnh giới. Chỉ là đây cũng là si tâm vọng tưởng, muốn ngao du hư không, điều này cũng không biết là bực nào cảnh giới. Tại đây cửa thành cũng quá lớn rồi. Thỏ Linh Lung nháy thoáng một phát con mắt, nhìn trước mắt cửa thành, trọn vẹn 2.000-3.000m độ cao, cực kỳ rộng lớn, dù cho lại để cho một chiếc hàng không mẫu hạm tới cũng không có vấn đề gì. Viễn cổ thời đại, rất nhiều yêu quái thể tích khổng lồ, động vài trăm mét, mấy ngàn thước thể tích, nếu như cửa thành tiểu nhân lời nói, chỉ sợ đều không thể thông qua. Hắc Thủy Bạo Hùng cũng cảm giác mình tại nơi này tường thành trước mặt, chính mình thập phần nhỏ bé. Nếu tại viễn cổ thời đại lời mà nói, nó tự là tiểu bất điểm, ải nhân chủng tộc. Nếu như là ta yêu tộc toàn thịnh thời kỳ, há lại sẽ lại để cho nhân tộc tại vân tiêu giới liều lĩnh, thổi khẩu khí đều diệt đi nhân loại. Kim Trúc Hổ nghiến răng nghiến lợi, thập phần không cam lòng. Hiện tại yêu tộc so về viễn cổ thời đại, cũng không biết nhỏ yếu rồi gấp bao nhiêu lần. Chỉ cần là từ cái này tòa thành trì có thể nhìn ra được, cái này so vạn yêu sơn đều càng thêm hùng vĩ, mênh mông. Hạ Bình liếc xéo liếc, đã yêu tộc như vậy ngưu, thế nào đã bị diệt đi? Hắn nghe được ra cái này đầu lão hổ tại cầu nhau. Rõ ràng tựu là ý hữu sở chỉ, a. Diệt trái trứng. Tam Nhãn Cự Nhân các loại yêu quái đều là tức giận đến muốn chết, hỗn đảng này thật sự là cái đó hủ không khai mở đề cái đó hủ, biết rõ đây là yêu tộc vĩnh cửu đau xót, nhưng vẫn là cố ý nói ra, rõ ràng tựu là tại đâm chúng chỗ đau. Thực sự không phải là bị diệt. Kim Trúc Hổ căm giận bất bình, chỉ là phát sinh nội chiến mà thôi, viễn cổ thời đại bách tộc mọc lên san sát như rừng, tranh đấu không ngớt. Phát sinh một hồi kinh thiên động địa đại chiến nhâm loại nào tộc đều không cách nào tránh khỏi. Dù cho như vậy hùng vĩ thành trì, cũng là chạy không khỏi kiếp nạn. Nó biểu thị nếu như không phải yêu tộc phát sinh nội chiến, tuyệt đối sẽ không xuống dốc, có thế diệt đi cường thịnh yêu tộc, cũng chỉ có yêu tộc chính mình mà thôi, những người khác không được. Mặt khác yêu quái sắc mặt vô cùng ngạo nghễ, hiển nhiên đối với tổ tiên huy hoàng vô cùng tự hào, cho hắn không được người đến vũ nhục. Cũng chưa chắc. Hạ Bình lại là không tin loại này chuyện ma quỷ, ta cũng không tin, viễn cổ thời đại những cái kia yêu quái thật sự ngu xuẩn như vậy, biết rõ sẽ làm cho chủng tộc diệt tuyệt, còn có thể phát sinh đại chiến. Ta ngược lại là cảm thấy, chúng là bị không thể chống cự nguy hiểm, mới có thể làm cho viễn cổ chủng tộc toàn bộ vẫn lạc. Thật giống như ở địa cầu, có chút quốc gia nắm giữ đạn hạt nhân, giúp nhau đã thành là cân đối trạng thái, tuyệt đối sẽ không đơn giản nói nhiều vũ lực, nếu không chính là thế chiến, địa cầu hủy diệt. Tin tưởng Vân Tiêu giới yêu tộc cũng là như thế, chúng cũng sẽ cân nhắc lợi hại, nếu không phải đã xảy ra chuyện trọng đại sự cố, như thế nào lại làm cho bách tộc vẫn lạc, tử thương vô số. Chúng coi như là lại ngu xuẩn, cũng sẽ không mạo hiểm đồng quy vu tận phong hiểm khai chiến. Không cách nào chống cự nguy hiểm. Ngươi đây là đùa giỡn hay sao? Viễn cổ thời đại yêu tộc đại năng, đều có thể trích tinh cầm nguyệt rồi, ngao du hư không, còn có cái gì nguy hiểm có thế diệt đi yêu tộc? Kim Chúc Hổ xì mũi coi thường. Vậy sao? Hạ Bình thản nhiên nói, nếu thật là như vậy, ta đây nhân tộc lãnh địa, có một nơi tên là Vân Vũ Sơn Mạch, chỗ đó trấn áp lấy một đầu thôn thiên ma tôn, chính là cái thế yêu ma. Theo viễn cổ thời đại sống đến bây giờ, nó y nguyên bất tử, nếu yêu tộc đại năng thật sự lợi hại như thế, vì cái gì không đem cái này đầu yêu ma giết chết, trái lại trấn áp nơi này. Chỉ cần là một đầu như vậy ma tôn, tự hao phí yêu tộc lớn như thế khí lực, nếu như không chỉ là một đầu, cái kia lại sẽ như thế nào? Các ngươi có nghĩ tới không có? Hắn cảm thấy Vân Tiêu giới huyền bí vô số, có rất nhiều sương mù, chỉ cần là Vân Vũ Sơn Mạch thôn thiên ma tôn, cũng đủ để lại để cho người rung động. Một khi đi ra, chỉ sợ sẽ nghiêng trời lệch đất, cải biến toàn bộ thế giới cách cục. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái đều là trầm mặc, chúng cũng không biết trả lời như thế nào, bởi vì cùng loại phong ấn chi địa, tại Vạn Yêu Sơn cũng có, đó là một khủng bố vô biên ma đầu. Cho dù là Vạn Yêu Sơn cũng không dám xem thường, thời thời khắc khắc tại giám sát. Thỏ Linh Lung ánh mắt lập lòe. Nàng biết rõ một ít che giấu, nhưng là đó là đại khủng bố, không thể tùy ý tiết lộ. Được rồi, việc này cũng không có quan hệ gì với chúng ta, hay là đi vào cái này tòa phế tích thành trì, nhìn xem có bảo bối gì lưu lại không có. Hạ Bình rất nhanh buông tha cho chuyện này, loại vật này thật giống như lịch sử, hiểu rõ thoáng một phát thì tốt rồi. Thật sự muốn miệt mài theo đuổi, chỉ sợ được tốn hao đại lực khí, muốn hắn cũng không có thời gian đi suy nghĩ chuyện này. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái cũng là gật gật đầu. Một đoàn người lập tức đi vào, vượt qua cái này cực lớn cửa thành, tiến nhập phế tích thành thị, hướng phía ở trong chỗ sâu tiến lên. Thế nhưng mà ngay tại Hạ Bình bọn người bước vào cái này tòa phế tích thành trì lập tức, một cổ bao trùm cả tòa thành trì hắc ám lực lượng lập tức chấn động lên, truyền lại đến thành trì dưới mặt đất mấy ngàn trượng địa phương. Đó là một cái cực lớn hắc ám không gian, một đầu quái vật đợi ở chỗ này, hình cầu hình dạng, toàn thân đen nhánh, bày biện ra khói đen trạng thái, không có cố định hình thể. Nó trên người tản mát ra tĩnh mịch, quỷ dị, hắc ám, tà ác vân, vân, đợi một tí khí tức, tự hồ là tập hợp đủ thế giới ám, liền ánh sáng chiếu rọi xuống ra, đều bị vặn vẹo, thôn phệ. Cho dù là vương giả tiến vào cái không gian này, chỉ sợ đều một cổ tối tâm chi lực đè chết, hóa thành bột mịn. Thế nhưng mà, cái này đầu khủng bố vô biên cự thú trên người bị một sợi cực lớn màu đen xiềng xích vây khốn, một mực vây ở hắc ám không gian trong đó, mặc kệ nó như thế nào giãy giụa, đều không thể giãy giụa xiềng xích trói buộc. Ân. Đây là cái gì hương vị? Như thế hương thơm khí tức, rõ ràng lại để cho linh hồn của ta đều rung rung mà bắt đầu, thần thú huyết mạch, cái này tất nhiên là chí cao vô thượng thần thú huyết mạch, chẳng lẽ có một đầu thần thú thú con tiến đến cái chỗ này rồi sao? Một cổ khủng bố chấn động bốn phía, truyền lại đi ra ngoài, làm cho cả không gian đều đã xảy ra rung động, cái này đầu quái vật phát ra ông ông tiếng vang, chấn động đại địa. Nó hưng phấn lên, cảm giác đến Hạ Bình trên người địa ngục kim ô khí tức, bốn phía khói đen tại điên cùng nhấp nhô, quá tuyệt vời, thật sự là quá tuyệt vời. Nếu như có thể cắn nuốt cái này nhân loại huyết mạch, nhất định có thể làm cho ta thoát khốn nơi này. Chết tiệt yêu tộc, mệt nhọc ta trọn vẹn 3 vạn năm, chờ ta thoát khốn, nhất định đem yêu tộc cao thấp diệt tuyệt, hóa thành ta phệ hồn thú chất dinh dưỡng. Đều phải chết, chúng đều phải chết a. Nó điên cuồng gào thét, ẩn chứa vô cùng oán hận. Bị nho nhỏ yêu tộc sử dụng thủ đoạn, đem nó vây ở cái này không có thiên lý không gian, sinh mệnh lực không ngừng trôi qua, tiếp qua một thời gian ngắn chỉ sợ sẽ tan thành mây khói. Loại tình huống này, khiến nó sợ hãi, muốn sử xuất hết thảy thủ đoạn thoát khốn đi ra. 3 vạn năm trước, phệ hồn thú theo vực ngoại tinh không hàng lâm đến cái thế giới này. Bằng vào phệ hồn thú bản thể lực lượng, điên cuồng thôn phệ, vốn cho rằng có thể đem cái thế giới này sinh linh đều toàn bộ diệt tuyệt, triệt để nuốt vào bụng của mình, khiến nó đạt được cực lớn tiến hóa. Nhưng là không nghĩ tới, những thiên yêu đó dù cho chỉ là một ít thổ dân, nhưng là cũng phát huy ra cường hoành lực lượng, thiêu đốt tánh mạng liên thủ vây công chính mình, kết quả làm cho nó thảm bại. bị cường hành phong ấn. Thế nhưng mà đối phương cũng không chịu nổi. Cái kia một hồi đại chiến, cơ hồ đem yêu tộc cao tầng lực lượng toàn bộ diệt tuyệt, không biết bao nhiêu chủng tộc biến mất tại lịch sử Trường Hà trong đó, thậm chí toàn bộ Vân Tiêu giới đều đánh cho sụp đổ, tách ra vài khối cực lớn lục địa, hoàn toàn thay đổi. Dù cho tạo thành khủng bố như vậy chiến tích, vệ hồn thú y nguyên cảm thấy biệt khuất, nó vệ hồn thú nhất tộc chính là vũ trụ chủng tộc, không vệ tinh cầu đó là bình thường ăn uống hành vi. Không biết bao nhiêu tánh mạng tinh cầu, đều tại vệ hồn thú phía dưới bị hủy diệt. Hiện tại rõ ràng bị một ít nho nhỏ yêu quái phong ấn, trọn vẹn 3 vạn năm đều không thể đi ra, cho tới bây giờ, nó càng là suy yếu tới cực điểm, linh hồn đều nhanh mất đi. Đối với nó mà nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, có ngập trời cừu hận. Cái này chết tiệt phong ấn là trói không được ta đấy, rất nhanh ta có thể giãy giụa đi ra. Vệ hồn thú rít gào nói, nó sắc mặt thập phần dữ tợn, tràn đầy oán hận, phẫn nộ thần sắc. Chung quanh khóa sắc rầm rầm rung động, nhưng là lúc này thời điểm bộc phát ra từng đợt xanh thẳm sắc hào quang, hư không chính giữa hiển hiện vô số phù văn, thoáng cái liền đem nó trấn áp xuống. Cái này phong ấn khóa sắc không những được phong ấn nó trên người lực lượng, đồng thời có thể rút ra sinh mệnh lực của nó. Nhưng là bởi vì cái này vệ hồn thú sinh mệnh lực quá mức bàn bạc, dù cho đi qua vài vạn năm, vẫn không có đem sinh mệnh lực của nó rút ra hoàn tất, thật sự là cực kỳ khủng bố. Ầm ầm. Lúc này thời điểm, toàn bộ hắc ám không gian chấn động lên, bốn phía xiềng xích đều là tại điên cuồng rung rẩy, vệ hồn thú trên người tuôn ra cuồng bạo màu đen khí tức, hướng phía toàn bộ không gian lan tràn đi ra ngoài, thẩm thấu tại toàn bộ thiên yêu mộ địa chính giữa. Từng sợi hắc ám khí tức bắt đầu khởi động, trào vào thiên yêu mộ địa tất cả tà ma sâu trong thân thể. Lập tức tự khống chế ở những này tà ma linh hồn, làm của riêng. Chủ nhân. Lập tức. Toàn bộ thiên yêu mộ địa tà ma đều là phủ phục xuống, tự hồ cảm giác đến một cổ tối tâm chính giữa lực lượng, một cái không biết tên vĩ đại tồn tại nhìn chăm chú lên chính mình, lạnh run. Đi thôi, đem kia nhân loại chụp tới, đem tiến vào cái chỗ này yêu quái toàn bộ giết chết, thôn vệ chúng trên người huyết nhục. Vệ hồn thú thanh âm truyền lại đi ra, tiến vào từng cái tà ma trong đầu, thanh âm này ẩn chứa vô thượng uy lực. Đối với nó mà nói, tiêu diệt cả nhân loại kia, thôn vệ thần thú huyết mạch, là trọng yếu nhất. Nhưng có phải thế không nói sẽ bỏ qua mặt khác sinh linh, dù cho con muỗi tuy nhỏ, cốt xấu cũng có chút thịt, nếu đem những này yêu quái toàn bộ nuốt mất, nhất định có thế thật lớn tăng cường nó giãy giụa xiềng xích lực lượng. Chớ đừng nói chi là, những cái kia yêu quái tựu là năm đó phong ấn hậu duệ của nó, có huyết cừu. Cho nên, tiến vào thiên yêu mộ địa sinh linh nó một cái cũng sẽ không bỏ qua. Đúng vậy, chủ nhân. Tất cả tà ma cúi đầu nói, đã tiếp nhận mệnh lệnh này, chúng nhao nhao triển khai hành động, giờ này khắc này toàn bộ thiên yêu mộ địa đều chấn động lên, tạo thành ma triều. Nhanh, rất nhanh liền có thể ly khai cái này không có thiên lý địa phương quỷ quái. Vệ hồn thú cường hành nhẫn nại, con mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi hào quang, tuy nhiên nó không có cách nào giãy giụa cái này phong ấn lực lượng, nhưng là cũng có thể tiết lộ xuất một tia lực lượng. Có thể dù cho chỉ dựa vào lấy những lực lượng này, liền có thể tùy ý điều khiển toàn bộ thiên yêu mộ địa tà ma. Lúc này, thiên yêu mộ địa chính giữa. Cái này tòa phế tích thành trì thật sự là quá lớn, quả thực tương đương với một quốc gia, hơn nữa mỗi một nhà công trình kiến trúc đều thập phần cao lớn, động vài trăm mét, hơn 1000m độ cao. Hạ Bình bọn người đi vào cái chỗ này, thật giống như tiểu ải nhân tiến vào cự nhân quốc gia giống như, cảm giác mình thập phần nhỏ bé. Trải qua hơn vạn năm tuế nguyệt, cái này tòa thành trì cơ hồ không có gì biến hóa, bởi vì nơi này kiến trúc toàn bộ đều là do tinh thạch chế tạo ra đến đấy. Có vạn năm cũng sẽ không phong hóa công hiệu. Chỉ là trải qua thảm thiết chiến tranh, làm cho cả tòa thành thị đều biến thành phế tích, khắp nơi đều là tàn hoàng bức tường đổ, cơ hồ chưa xong tốt không tổn hao gì kiến trúc, trên mặt đất khắp nơi là gồ ghề. Hạ Bình bọn người dẫm nát mặt đất đá vụn lên, phát ra ba ba tiếng vang, tại đây yên tĩnh thành thị lộ ra thập phần thanh thúy, phản phất đã nghe được thượng thời cổ đại chiến đấu thần âm, làm cho người tim đập nhanh không thôi. Mau nhìn, chỗ đó có một kiện bảo khí. Bỗng nhiên tầm đó, Độc Giác Lôi Ngư kinh hô một tiếng, nó phát hiện xa xa một tòa kiến trúc trong đó, đang có một kiện màu tím bảo kiếm lơ lửng tại giữa không trung trong đó, tản ra màu tím hào quang, thỉnh thoảng có kiếm quang phun ra nuốt vào bất định, ẩn chứa thần uy. Dùng cái này màu tím bảo kiếm làm trung tâm, tản mát ra đặc biệt khí tràng, bốn phía tro bụi đều là bị trống rỗng, hình thành tuyệt đối lĩnh vực. Mà chung quanh thì là xuất hiện rất nhiều tà ma thân thể, đều cắt thành rồi 10 vài đoạn, máu tươi nhuộm hồng cả trên đất. Tuyệt đúng là thượng cổ yêu vương lưu lại một kiện bảo khí. Phát, chúng ta phát. Ách Vận Ô Nha thập phần hưng phấn, nó nhìn ra được cái này màu tím bảo kiếm tuyệt đối với không thể tầm thường so sánh, là một kiện cường đại bảo khí. Một khi đạt được, sức chiến đấu gia tăng gấp 10 lần đều không ngớt. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, cái này màu tím bảo kiếm rất không tầm thường. Hạ Bình hé mắt, hắn không có bị trước mắt bảo khí mê hoặc con mắt, bản năng cảm thấy cái này bảo khí vô cùng nguy hiểm, là một kiện hung khí. Cái gì? Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái khóe miệng co quắp rồi rút, cái này tham lam nhân loại vô sĩ lúc nào trở nên cẩn thận như vậy, không phải là ngao ngao kêu to, tự chém giết đoạt cái này bảo khí đấy sao? Ha ha, xem ta đã tìm được cái gì? Một kiện bảo khí, phát, lần này phát. Không hổ là thiên yêu mộ địa, có chư thánh di tích, vừa tiến đến tìm đến bảo vật. Cái này là của ta, ai dám cùng ta đoạt? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng với hắn liều mạng. Lúc này thời điểm, xa xa cũng xuất hiện mười vài đầu tông sư cấp yêu quái, chúng nhìn thấy cái này màu tím bảo khí, con mắt lộ ra thần sắc tham lam, lập tức tự đối với cái này bảo khí xuất thủ, căn bản là không để ý tới Hạ Bình bọn người. Oanh! Một đầu lang yêu đầu tiên tự hành động rồi, một cái yêu khí ngưng tụ mà thành móng vuốt sói vỗ xuống đi, ý đồ đem cái này màu tím bảo kiếm bắt lấy. Một đầu ma cầm nhanh chóng nhanh nhất, nó từ trên cao lao xuống xuống, ưng trảo kinh người, vỗ vội cánh. Vượt qua vận tốc âm thanh, ẩn chứa đáng sợ phá hư kình đạo, muốn lập tức sẽ đem màu tím bảo kiếm bắt lấy, sẽ rời đi. Một đầu báo yêu cũng không cam chịu yếu thế, nó từ đằng xa vài trăm mét bên ngoài nhảy lên, giữa không trung chính giữa xuất hiện một đạo hư ảnh, sinh ra đáng sợ bật lên lực, sức bật, mặt đất lập tức bị dẫm đạp xuất một tia vết rách. Đáng giận. Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái tức giận, những cái thứ này quá mức khoa trương, rõ ràng là chúng phát hiện ra trước bảo vật, những này hỗn đản rõ ràng còn dám đầu tiên xuất thủ cướp đoạt. Không kiên nể gì cả, quá mức không coi ai ra gì. Mà Hạ Bình nói cái gì cũng không nói, hé mắt, cứ như vậy nhìn xem. Đúng vào lúc này, cái kia màu tím bảo kiếm tự hồ bị đánh thức, phản phất một đầu viễn cổ hung thú theo ngủ say chính giữa tỉnh táo lại, lập tức tự tản mát ra đáng sợ tới cực điểm hung thần chi khí. Ông ông! Ở này nháy mắt, màu tím bảo kiếm nhẹ nhàng rung rung, lập tức từng đạo ngưng tụ thành thực chất kiếm quang hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, tự hồ ẩn chứa kinh người lực phá hoại. A! Chạy trốn nhanh nhất lang yêu vội vàng không kịp chuẩn bị, căn vốn không nghĩ tới màu tím bảo kiếm rõ ràng còn có thế chính mình hành động, lập tức bị một đạo kiếm quang bổ trúng, thổi phù một tiếng, huyết hoa văng khắp nơi, nó toàn bộ thân hình đã bị mong đợi cắt thành hai nửa, lề sách trơn nhẵn. Thi thể của nó cứ như vậy mất rơi trên mặt đất, nện khởi trên đất cho bụi. Đã xong. Đầu kia sức bật rất mạnh báo yêu con mắt đều lục rồi, muốn dừng lại, nhưng là tốc độ của nó thật sự là quá nhanh, cơ hồ đạt tới đời này đỉnh phong trạng thái. Tại tốc độ như vậy xuống, dù cho muốn dừng lại, cũng sẽ bởi vì quán tính tác dụng lực, xông tới. Đông. Mười mấy đạo kiếm quang đánh úp lại, lợi hại được đáng sợ, phốc phốc vài tiếng, thân thể của nó đã bị cắt thành mười mấy khối, phản phất bị đồ tể cắt thành từng khối thịt nát giống như, liền tham gia đều không có biện pháp phát ra, cứ như vậy chết rồi. Đáng chết. Đầu kia bầu trời chảy nước rút tới ma cầm chứng kiến lang yêu cùng báo yêu bị trong nháy mắt giết chết, con mắt đều lục rồi, dọa được nó vỗ vội cánh, điên cuồng né tránh. Ý đồ tránh thoát cái này kiếm quang tập kích. Nó dốc sức liều mạng chuyển dời, nhưng là vẫn bị một đạo kiếm quang chém tới, lập tức nó nửa chỉ cánh đã bị gọt sạch, đại lượng huyết dịch phun đi ra, đau đến nó kêu thảm thiết liên tục. Mất đi một cái cánh, cũng đã mất đi cân đối, nó toàn bộ thân hình cũng mất rơi trên mặt đất. Quá mạnh mẽ. Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái thấy trợn mắt há hốc mồm, như vậy kiếm quang mạnh đến nỗi hư không tưởng nổi, bị đánh trúng lời mà nói, trên cơ bản trốn không hết, trong nháy mắt cũng sẽ bị cắt thành hai nửa. Đồng thời chúng cũng lòng còn sợ hãi, nếu như không phải vừa rồi Hạ Bình gọi lại chúng, lèm nhèm nhưng xông đi lên lời mà nói, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị xé thành vô số mảnh vỡ, như thế nào đều không thể cứu trở về đến. Oanh! Chém giết ba đầu yêu quái về sau, cái này chui màu tím bảo kiếm sáng lên, cực kỳ sáng chói, phóng lên trời, lập tức tự biến mất ở trước mặt mọi người, không biết đi địa phương nào, ngăn đón đều ngăn không được. Hạ Bình cũng không tiếc hận. Cái này màu tím bảo kiếm quá mạnh mẽ. Đoán chừng dù cho cầm được trên tay mình, cũng khống chế không nổi, đây là một kiện hung khí, ẩn chứa vô cùng hung tính. Trên thực tế địa ngục chi mâu cũng là như thế, thậm chí càng thêm đáng sợ, nếu như không phải Hạ Bình trên người có địa ngục kim ô huyết mạch, còn tu luyện rồi thuần dương bất diệt quyết, chỉ sợ đều không thể khống chế nó. Lịch đại đến nay, không biết bao nhiêu cường giả muốn khống chế địa ngục chi mâu, nhưng là kết cục đều là thập phần thê lương. Hảo cường bảo khí, lại có thể biết chủ động công phạt địch nhân. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói một ít cường hoành bảo khí đã có được linh tính, hiểu được phân biệt thiện ác, địch nhân, nếu đạt được tiến hóa, thậm chí sẽ có được trí tuệ, tựa như sinh linh. Không hổ là thượng thời cổ đại yêu vương binh khí, thật sự là mạnh đến nỗi đáng sợ. Thế nhưng mà như thế nào mới có thể thu phục chiếm được những này bảo khí? Chỉ có hai cái biện pháp, một cái tựu là dùng lực phục người, một cái khác tựu là xem duyên phận, nếu như không có duyên phận, lại không có thực lực, như vậy kết cục cùng với vừa rồi ba cái yêu quái đồng dạng, tự là chết. Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái cảm khái nói, thu phục chiếm được bảo khí cũng là một kiện thập phần chuyện nguy hiểm, nếu như không chú ý lời mà nói, vậy thì sẽ bị bảo khí lập tức chém giết. Cái chỗ này khẳng định cũng không có thiếu bảo khí, tiếp tục tìm. Hạ Bình Hạ đặt mệnh lệnh, hắn tin tưởng tại đây tòa phế tích trong đó, tất nhiên có rất nhiều thượng cổ yêu vương lưu lại vũ khí. Những cái kia yêu vương chết trận về sau, tất nhiên sẽ lưu lại cường đại bảo khí, cái này cũng làm cho tại đây trở thành một chỗ bảo khố, cơ hồ mỗi lần đều hấp dẫn không ít thiên kiêu đến đây tầm bảo. Quả nhiên, Hạ Bình bọn người tiếp tục ở đây tòa phế tích thành thị sưu tầm. Đầu tiên bọn hắn đi vào một chỗ vắng vẻ hẻm nhỏ, phát hiện một cái màu đỏ tiếng kèn, nhưng là còn không có tới gần, cái này màu đỏ tiếng kèn lập tức tự thổi lên, tản mát ra kinh thiên động địa chấn động. Cái này rất giống cự long đang gào thét giống như, sóng âm lực lượng ngưng tụ thành thực chất, tựa như sóng biển giống như, từng vòng truyền lại bốn phía, đại địa đều bị cổ lực lượng này đánh rách tả tơi. Phàm là dám tới gần màu đỏ tiếng kèn sinh linh, đều bị đánh chết. Bọn hắn đã ở một tòa phòng ở đã tìm được một thanh màu đen đại đao, nó cắm trên mặt đất, bộc phát ra từng đạo màu đen đao khí, tạo thành núi đao, sắc bén vô cùng, cứng rắn vô đối, ma tính mười phần. Hạ Bình dù cho muốn tới gần cái kia đều là không thể nào, bởi vì đao này khí quá mức khủng bố, đoán chừng coi như là tông sư đỉnh phong võ giả đã đến, đều bị một đao chém chết. Bọn hắn đã ở một chỗ quảng trường, đã tìm được một mặt trắng sắc lá cờ, mặt này lá cờ đặt ở trên quảng trường, nhưng lại bao giờ cũng đều tản mát ra rất thật ảo giác. Hạ Bình bọn người đi vào, lập tức lâm vào ảo giác trong đó, không cách nào tự kềm chế. Nếu như không phải Hạ Bình trên người địa ngục kim ô huyết mạch kịp thời phát ra cảnh cáo, hơn nữa linh hồn lực lượng thập phần cường đại, rất nhanh đưa hắn lôi kéo đi ra, chỉ sợ linh hồn đều trầm luân đi vào. Trừ đó ra, bọn hắn cũng nhìn được rất nhiều bảo khí, có cường đại, có quỷ dị, có biến mất được rất nhanh, có không cách nào tới gần, mỗi một kiện đều cực kỳ cường hoành. Nhưng là đều hình như là gai nhím giống như, chỉ có thể là nhìn xem, nếu như dám đụng vào lời mà nói, lập tức sẽ mình đầy thương tích. Tìm trọn vẹn hơn một giờ, bọn hắn sửng sốt không có biện pháp đạt được một kiện bảo khí. Đáng giận. Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái đều là hỗn hển, cảm thấy thập phần biệt khuất, đây là tiến vào bảo sơn, nhưng lại muốn tay không mà về. Thật sự là kỳ quái. Hạ Bình lập tức nhíu nhíu mày, hắn thân là địa ngục kim ô huyết mạch bản năng phát giác được thiên yêu mộ địa tự hồ có một cổ không ổn hào khí tại công tác chuẩn bị, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Kỳ quái. Chuyện gì kỳ quái? Thỏ Linh Lung hiếu kỳ hỏi, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy tên nhân loại này lộ ra ngưng trọng như thế biểu lộ. Hạ Bình ánh mắt lập lòe. Không phải nói thiên yêu mộ địa nơi này có rất nhiều tà ma đấy sao? Chúng ta bây giờ đều tiến đến thời gian dài như vậy rồi, vì cái gì một cái cũng không có đụng phải. Hoàn toàn chính xác, ta cũng là đối với chuyện này cảm thấy thập phần nghi hoặc, tự hồ những cái kia tà ma biến mất. Ách Vận Ô Nha cũng là gật gật đầu, nói đối với việc này thập phần mẫn cảm. Có cái gì kỳ quái đấy, nhất định là những cái kia tà ma nhìn thấy chúng ta thực lực cường đại, tự dọa được tè ra quần rồi, ở đâu còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Kim Trúc Hổ đại còi còi nói, tuyệt không quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, xa xa truyền đến cực lớn chấn động, trên mặt đất đá vụn đều là điên cuồng nhấp nhô, bụi mù cuồn cuộn, khói đen trùng trùng điệp điệp, phản phất phong bạo mang tất cả mà đến. Tất cả đầu sừng dài, lưng đeo hai cánh, toàn thân đen kịt, cầm trong tay cái nĩa xiên thép tà ma từ đằng xa phi hành mà đến, tựa như một đoàn mây đen, che khuất bầu trời, sát khí mười phần. Đần hổ, con mẹ nó ngươi tựu là mỏ quả đen. Ách Vận Ô Nha cảm nhận được cổ khí thế này, khuôn mặt đều lục rồi, bởi vì những cái kia tà ma số lượng rất nhiều, hơn mấy trăm ngàn, quả thực tựu là một chi quân đoàn. Ngươi mới thật sự là quả đen. Kim Chúc Hổ vẻ mặt phiền muộn, nó cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh việc này, ai có thể nghĩ vậy sao nhiều tà ma bỗng nhiên xuất hiện, hay là cả đàn cả lũ đấy. Đinh. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình chợt nghe đến rồi hệ thống tiếng nhắc nhở âm. Ký chủ xin chú ý, có một cường hoành ma thú đối với ký chủ sinh ra sát ý. Lập tức, hệ thống thanh âm tự xuất hiện tại Hạ Bình trong đầu, đón lấy một cái hắc ám không gian hình ảnh cũng hiển hiện. Đầu kia vệ hồn thú thân ảnh, rõ ràng hiển hiện tại Hạ Bình trong ốc chính giữa. Cái gì? Trấn áp tại thiên yêu mộ địa một đầu vệ hồn thú coi trọng của ta địa ngục kim ô huyết mạch, tự điều khiển rồi tà ma đại quân đến truy sát ta. Hạ Bình cảm giác đến một cổ tin tức, lập tức tự nghiêm túc lên. Hắn bản năng cảm giác đến, hình ảnh chính giữa đầu kia ma thú kinh khủng bực nào, ẩn chứa tà ác, hỗn độn. Điên cuồng vân, vân, đợi một tí khí tức, tựa hồ sau mây mù sơn mạch cái kia thôn thiên ma tôn còn đáng sợ hơn. Đây là rõ đầu rõ đuôi tà ác, chuyên môn là vì giết chóc mà ra đời tồn tại, đó là diệt thế chi thú. Nhắc nhở ký chủ, Vệ hồn thú chính là thiên địa kỳ lạ nhất ác ma thú chủng tộc một trong, sự hiện hữu của nó tựu là phá hư, hủy diệt, là vũ trụ chính giữa kinh khủng nhất tai ách một trong. Hệ thống thanh âm truyền tới, nếu như một quả tinh cầu gặp được một đầu vệ hồn thú, vậy thì gặp phải tai họa ngập đầu, toàn bộ tinh cầu sinh linh đều bị vệ hồn thú thôn vệ hầu như không còn. Bởi vì vệ hồn thú đồ ăn tựu là sinh linh linh hồn, nó ưa thích săn mồi linh hồn, thôn vệ các sinh linh linh hồn năng lượng, trí nhớ vân, vân, đợi một tí đồ đạt đến lớn mạnh chính mình, tăng trưởng lực lượng của mình cùng trí tuệ. Cho nên Nhâm Hà sinh mệnh đều cùng vệ hồn thú là đối lập tồn tại, giết đi cho thống khoái. Cái gì? Hạ Bình ánh mắt lập lòe, tuy nhiên hắn biết rõ hình ảnh chính giữa đầu kia ma thú thập phần đáng sợ, nhưng là cũng không nghĩ tới lại là vũ trụ tầm đó đại danh đỉnh đỉnh tai ách, thuộc về diệt thế hung thú. May mắn cái này đầu vệ hồn thú bị phong ấn, chính thành chính lực lượng đều không thể phát huy, thậm chí bởi vì dài dòng buồn chán tuế nguyệt, nó trên người lực lượng cũng không biết giảm bớt bao nhiêu. Bằng không mà nói, thiên yêu mộ địa sinh linh một cái đều không có cách nào sống sót. Nghe nói vệ hồn thú có cực kỳ khủng bố năng lực, há mồm một nuốt, vô số sinh linh linh hồn sẽ gặp ly thể, căn bản ngăn cản không nổi, một chiêu xuống dưới, một quốc gia tánh mạng đều chết hết. Có thể coi là như thế này, cái này đầu vệ hồn thú chỉ là còn lại một điểm lực lượng, cũng có thể điều động toàn bộ thiên yêu mộ địa tà ma để đối phó chính mình, vô cùng đáng sợ. Xem ra được chuồn đi mới được. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn biết rõ bị như vậy quái vật nhìn chằm chằm vào nhiều khủng bố, chỉ bằng vào mình bây giờ, đoán chừng đều không làm gì được rồi đối phương một sợi lông. Không qua đối phương bị phong ấn, dù cho có thể điều động toàn bộ tà ma, muốn giết chết hắn, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Đúng vào lúc này, xa xa một đám tà ma bay tới. Mau nhìn, có nhân loại cùng yêu quái. Còn có chủ nhân phân phó bắt trở về nhân loại cũng ở nơi đây. Vận khí thật sự là quá tốt. Nhanh lên, đem những người này toàn bộ giết. Tất cả tà ma nhãn con ngươi đều lộ ra màu đỏ hào quang, điên cuồng tới cực điểm, chúng hung hãn không sợ chết, hướng phía Hạ Bình bọn người tập kích mà đến, phản phất châu chấu giống như, phô thiên cái địa. Chúng sát ý sôi trào, muốn Hạ Bình bọn người mệnh. Muốn chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn lập tức xuất thủ, vận chuyển trong cơ thể thuần dương bất diệt quyết. Cương khí vận chuyển, như là dung nham bình thường lực lượng lập tức bộc phát. Đông. Một quyền oanh ra, theo 10 vạn 8 ngàn cộng lông lỗ chính giữa tuôn ra đại lượng hỏa diễm, hư không chính giữa ngưng tụ thành tất cả hỏa diễm thần điểu, hướng phía những này tà ma nhào tới. Những này hỏa diễm chính là Thái Dương tinh hoa ngưng tụ mà thành, ẩn chứa chí cương chí dương năng lượng, đối với âm thuộc tính tà ma mà nói, quả thực tựu là trên thế giới lớn nhất khắc tinh. Ầm ầm. Đại lượng hỏa diễm thần điểu xông tới tại đây chút ít tà ma trên người. Tiến hành tự sát thức công kích, lập tức nổ tung, từng sợi hỏa diễm quấn quanh tại đây chút ít tà ma trên người. Lập tức, những này hỏa diễm tự điên cuồng bốc cháy lên, mà những cái kia tà ma trên người ma khí quả thực giống như là trên thế giới tốt nhất nhiên liệu, hỏa diễm càng thêm tràn đầy. A a a. Tất cả tà ma phát ra thê lương kêu thảm thiết, những này hỏa diễm hòa tan hết thảy, liền xương cốt đều có thể đốt thành tro bụi, lúc này tự đau đến chúng tê tâm liệt phế, linh hồn đều nhanh hỏng mất. Chúng giống như hạ sủi cảo tựa như theo giữa không trung chính giữa điên cuồng rớt xuống, hóa thành từng đoàn than cốc. Cùng lúc đó, Ách Vận Ô Nha, Tam Nhãn Cự Nhân, Độc Giác Lôi Ngưu, Thỏ Linh Lung các loại yêu quái cũng lập tức xuất thủ, chúng phát huy ra toàn lực, tựa như hổ vào bầy dê giống như, cùng những này tà ma chém giết. Chỉ là mấy phút đồng hồ, tự có mấy trăm đầu tà ma bị giết chết, thi thể điệp thành một tòa núi nhỏ. Không được, những này tà ma số lượng thật sự là nhiều lắm, giết không thắng giết. Ách Vận Ô Nha từng ngụm thở. Trong cơ thể yêu lực tiêu hao được thập phần nghiêm trọng. Các yêu quái cũng là như thế, giết chết nhiều như vậy đầu tà ma, khiến chúng nó cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhưng là những này tà ma số lượng vô biên vô hạn, vẫn còn không ngừng tăng nhiều, mấy ngàn đầu, hơn vạn đầu, thậm chí mấy vạn đầu đều từ đằng xa bay tới, vĩnh viễn không chừng mực. Trốn a. Hạ Bình quyết định thật nhanh, tiếp tục cùng những này tà ma chém giết, đó là muốn chết hành vi, dù sao những này tà ma số lượng thật sự là quá nhiều, người của bọn hắn sổ quá ít. Nếu lâm vào vây quanh trong đó, coi như là muốn chạy trốn, cũng không có khả năng rồi. Nghe nói như thế, Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái đều là liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng rút lui khỏi. Lui lại lúc rời đi, Hạ Bình cũng nhìn thấy rất nhiều yêu quái cùng tinh anh đệ tử rất nhanh thoát đi, có tinh quang quy, thôn thiên tượng, thanh loan vân, vân, đợi một tí đại yêu quái, cũng có phượng cầu đạo, bạch thanh thanh, lộ siêu các loại tinh anh đệ tử. Hiển nhiên, bọn hắn cũng tao ngộ đến rồi tà ma tập kích, nhanh chóng chạy thục mạng. Bất quá vì thuận lợi thoát đi, bọn hắn bên cạnh giết bên cạnh rút lui. Đầu kia tinh quang quy đừng nhìn trước kia luôn lười biếng đấy, chạy trốn thời điểm so với ai khác đều nhanh, tựa như giống như sao băng, đồng thời nó phản phất có thể điều khiển ngôi sao chi lực, ngưng tụ thành từng khối cực lớn nham thạch, từ trên trời giáng xuống. Từng khỏa cực lớn nham thạch tựa như ngôi sao bình thường rơi xuống dưới ra, lập tức tự đập chết rồi mấy chục đầu tà ma, lực lượng khổng lồ nghiền áp, những cái kia tà ma bị cứ thế mà nện thành thịt vụn. Thanh Loan trên người tản mát ra thần thánh khí tức, toàn thân bao quanh bạch quang, hai cánh chấn động, cầm trong tay màu vàng trường thương, đó là bảo khí Thánh Quang Thương, ẩn chứa cường hoành uy lực. Tốc độ của nàng nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, tựa như côn bằng trên đời, giữa không trung chính giữa lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, đồng thời Thánh Quang Thương đâm ra, bộc phát ra từng đạo kim sắc quang mang. Trong nháy mắt, trên trăm đầu tà ma đã bị cắt thành vô số khối thịt, phản phất giết chóc máy móc giống như, không có ai so tốc độ của nàng nhanh hơn, Thánh Quang Thương cứng rắn vô đối, lại phối hợp nàng tốc độ khủng khiếp, căn bản không có người có thể kháng cự. Nhất cuồng bạo chính là Thôn Thiên Tượng, nó cái mũi khẽ hấp, đem phương viên mấy cây số không khí đều hấp thu sạch sẽ, sau đó lập tức phóng xuất ra đi, sinh ra cường hoành pháo không khí, lập tức phát sinh kinh thiên động địa bạo tạc nổ tung. Trên trăm đầu tà ma trong nháy mắt đã bị đánh chết, hóa thành một cục thịt tương. Có chút tà ma ý đồ ngăn cản, còn phái khiến đại lượng binh lực ngăn cản, nhưng là Thôn Thiên Tượng nghiền áp đi qua, phản phất một cổ siêu cấp xe tăng, những cái kia tà ma thật giống như bọ ngựa ngăn cản xe giống như, toàn bộ bị đâm chết. Một ít công kích quanh đến Thôn Thiên Tượng trên người, nhưng lại liền nó da đều phá không được, âm vang rung động, kích động xuất hỏa hoa. Thật là lợi hại yêu quái, nếu trảo trở về đem làm sủng vật, đây chẳng phải là phát. Chứng kiến những này yêu quái đại phát thần uy, tàn sát tà ma, Hạ Bình con mắt đều phát sáng lên, cảm thấy huyết dịch sôi trào. Hỗn đản nhân loại. Thỏ Linh lung nộ trừng mắt Hạ Bình, cái này vô sĩ nhân loại quả nhiên là nhìn chằm chằm vào Thanh Loan tỷ tỷ các nàng rồi, rõ ràng còn muốn bắt trở về đem làm sủng vật. Đây quả thực là nằm mơ, nàng được tranh thủ thời gian cảnh cáo Thanh Loan tỷ tỷ mới được. Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái cũng là im lặng, đều đến lúc này, rõ ràng còn muốn bắt chúng yêu tộc người đem làm sủng vật, thằng này tuyệt đúng là chính cống ác đồ, tự không có nửa điểm thiện lương tâm lý. Cứ như vậy, bọn hắn bên cạnh giết vừa lui, tất cả tà ma rơi trên mặt đất, trên đường đi để lại vô số tà ma thi thể, dù là chúng hung hãn không sợ chết, hiện tại chết rồi nhiều như vậy đồng bạn, cũng là cảm thấy một tia sợ hãi. Lập tức chúng tự không khỏi đình chỉ truy kích bước chân, ý định tụ tập càng nhiều nữa đồng bạn, lại đem bọn này đáng giận nhân loại cùng yêu quái một mẻ hốt gọn, triệt để tàn sát. Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? Một nhân loại tinh anh đi tới Thiên Yêu mộ địa lối vào, lập tức kêu to lên, sắc mặt sợ hãi, cửa vào đâu này? Thiên Yêu mộ địa cửa vào đến tột cùng ở địa phương nào rồi hả? Hắn thình lình phát hiện, vốn lấp kín môn hộ ở cái địa phương này, hiện ra hỗn độn khí lưu bộ dáng. Nhưng là giờ này khắc này, cái này đổ môn hộ tự hồ ngưng tụ thành rồi thực chất, triệt để cùng ngoại giới ngăn cách, mặc kệ bọn hắn dùng thủ đoạn gì, đều không thể từ nơi này cái môn hộ ly khai. Lúc này, không ít nhân loại cùng yêu quái đều là sắc mặt đại biến, nếu như không cách nào từ nơi này cái địa phương quỷ quái ly khai lời mà nói, bọn hắn tự được đối mặt vô cùng vô tận tà ma đại quân. Đến lúc đó ở chỗ này toàn bộ chết sạch sẽ, đều là chuyện rất bình thường. Thanh Loan, Thôn Thiên Tượng các loại đại yêu quái sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên, sự tình phát triển vượt quá tưởng tượng của bọn nó, lần này chúng đoán chừng quấn vào một cái đại phiền toái chính giữa. Bao năm qua đến nay, chúng tự chưa từng nghe qua Thiên Yêu mộ địa môn hộ sẽ bỗng nhiên đóng cửa lên. Môn hộ bị ngăn chặn. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, tuy nhiên hắn biết rõ cái kia vệ hồn thú hết sức lợi hại, nhưng là không nghĩ tới đối phương rõ ràng liền tại đây môn hộ đều ngăn chặn, cái này rõ ràng tựu là tại trong hũ trảo con ba ba. Nói rõ tựu là muốn hắn đưa vào chỗ chết. Hệ thống. Ta có lẽ như thế nào ly khai cái chỗ này? Hạ Bình lập tức hỏi. Hệ thống hồi đáp, tại đây cấm chế lực lượng đã bị phệ hồn thú nắm giữ bộ phận, thậm chí mỗi một đầu tà ma đều bị phệ hồn thú lực lượng khống chế được, cho nên nó đóng cửa Thiên Yêu mộ địa đại môn. Muốn giải quyết trước mắt phương pháp này rất đơn giản, cái kia chính là sát. Hạ Bình nhíu mày, có ý tứ gì? Phệ hồn thú sở dĩ có thể khống chế tại đây cấm chế, đơn giản tựu là nó trên người lực lượng rất cường đại, nhưng là nếu như đem những cái kia tà ma giết được không còn một mảnh, như vậy có thể suy yếu phệ hồn thú lực lượng. Hệ thống nói, một khi đem phệ hồn thú lực lượng suy yếu tới trình độ nhất định, nó tựu không cách nào khống chế mộ địa cấm chế, đến lúc đó ngươi tự nhiên là được ly khai. Cái kia phải giết chết bao nhiêu tà ma? Hạ Bình hỏi. Hệ thống nói, ít nhất giết chết 2/3. 2/3. Hạ Bình đồng tử co rút lại, tại Thiên Yêu mộ địa trong đó cũng không biết có bao nhiêu tà ma, nếu như muốn giết chết 2/3 tà ma, dựa vào chính mình một người, đoán chừng giết đến nương tay đều chưa hẳn đi. Xem ra cần giúp đỡ rồi. Nghĩ tới đây, hắn đi đến những cái kia yêu quái cùng nhân loại trước mặt, trực tiếp cứ nói, tại đây đã trấn áp một cái khủng bố ma thú, đối phương điều khiển rồi tại đây tà ma, muốn rời đi tại đây, cũng chỉ có giết chết 2/3 tà ma. Ngươi là làm sao biết chuyện này hay sao? Một cái yêu quái nghi ngờ hỏi, ánh mắt lập lòe, chúng nhiều như vậy yêu quái cũng không biết, hết lần này tới lần khác tiểu tử này biết rõ, thật sự là quá kỳ quái rồi. Dù sao Thiên Yêu Mộ Địa đã từng là chúng yêu tộc địa bàn, đã lưu lại rồi rất nhiều bí hạnh. Sẽ không phải chuyện này tựu là tiểu tử ngươi trêu chọc đi ra à? Có nhân loại tinh anh vẻ mặt hoài nghi nhìn xem Hạ Bình, bởi vì hỗn đảng này gây chuyện khắp nơi, tựu chưa thấy qua làm cái gì chuyện tốt, quả thực tựu là ngôi sao tai họa, mặc kệ đi ở đâu, đều dẫn xuất một đống lớn phiền toái. Hạ Bình có điểm tâm hư, chuyện này đích thật là chính mình trêu chọc đi ra đấy, nếu như không phải trên người hắn địa ngục kim ô huyết mạch, do đó đưa tới vệ hồn thú chú ý, đoán chừng đều sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nhưng là chuyện như vậy, đánh chết hắn đều sẽ không nói ra ra, nếu không tất nhiên sẽ bị phẫn nộ quần chúng vây đánh. Hạ Bình lẽ thẳng khí hùng nói, chuyện này như thế nào ta là biết đến, các ngươi tựu không cần đã biết. Tóm lại tin hay không liền từ ngươi đám bọn họ, ta cũng không hứng thú cùng các ngươi giải thích những này. Nói xong, hắn liền mang theo Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái ly khai, căn bản không giải thích. Dù sao dù cho những người này không tin, đối mặt tà ma tập sát, chúng cũng sẽ phấn khởi phản kháng, cho nên, hắn căn bản không quan tâm những này yêu quái có tin hay không. Tóm lại nói ra chuyện này, là cho chúng một điểm giết tà ma động lực, miễn cho bó tay bó chân, bốn phía ẩn núp. Hỗn đảng này nhân loại. Một cái yêu quái tức giận đến muốn chết, đều là cái gì thái độ đi, rõ ràng tất cả mọi người là tại cùng trên một cái thuyền mặt, rõ ràng còn là kiêu ngạo như vậy, quả thực là trong mắt không yêu. Hỗn đảng này nhân loại bản thân tựu là loại tính cách này. Một đầu khác yêu quái ánh mắt lập lòe, ta quan tâm chính là, hắn mà nói có phải thật vậy hay không? Có cái gì âm mưu? Nó tại hoài nghi Hạ Bình phải hay là không an bài cái gì bẫy rập cho chúng nó nhảy vào đi. Mặc kệ có phải thật vậy hay không, chúng ta tạm thời không có biện pháp đi ra ngoài, phía trước lại có tà ma truy kích, phải đã đi ra, nếu như bị đám kia tà ma vây quanh, chúng ta đều phải chết. Thanh Loan thản nhiên nói. Nàng giác quan thứ sáu tự nói với mình, cái này nhân loại cũng không có ở nói dối, thế nhưng mà luôn cảm thấy có một ít không đúng, tự hồ cái này nhân loại che giấu một ít mấu chốt tình báo. Cũng đúng, chúng ta không thể tiếp tục ở đây lý đợi. Nếu như bị đám kia tà ma tận diệt, tự triệt để xong đời, hay là đi nhanh lên, xâm nhập tòa thành thị này. Tinh Quang Quy cũng gật gật đầu, đồng ý cái này ý kiến. May mắn cái này tòa phế tích thành thị diện tích thật lớn, khắp nơi đều là kiến trúc, có thể chỗ núp rất nhiều, chúng tiến vào thành thị trong đó, thật giống như một dọc thủy dung nhập biến cả. Nếu bằng vào tại đây công trình kiến trúc ngăn cản, những cái kia tà ma muốn vây quanh chúng, cũng không dễ dàng như vậy. Đi thôi. Thông Thiên Tượng mở miệng nói. Bốn phía yêu quái đều là gật đầu, tại đây mấy cái đại yêu quái đều nói như vậy, chúng cũng không có bất cứ ý kiến gì, dù sao hiện tại chúng cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể là tạm thời ẩn núp. Chúng ta cũng đi. Đúng, xâm nhập cái này tòa thành trì, xé chẳng ra lẻ, chia thành tốt nhỏ. Cùng đám kia tà ma đánh chiến đấu trên đường phố, từng chút một mài từ từ cho chết chúng. Phượng Cầu Đạo bọn người ánh mắt lập lòe, bọn hắn cũng cân nhắc lợi hại, cảm thấy đợi ở cái địa phương này tệ tầm lớn hơn lợi. Cũng là đi theo ly khai, xâm nhập cái này tòa phế tích thành thị. Cho dù bọn họ cảm thấy tên khốn kia Hạ Bình một chút cũng không đáng tin cậy, liền cái dấu chấm câu cũng không thể tin tưởng, nhưng là hiện tại bọn hắn cũng không có càng nhiều nữa tình báo, chỉ có thể hy vọng thằng này đừng hố bọn hắn. Nếu không, bọn hắn thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cái kia vô sĩ Hạ Bình đấy. Mấy ngày sau, Thiên Yêu Mộ Địa trong đó, các nơi địa phương đều đã xảy ra chiến đấu kịch liệt, cơ hồ toàn bộ tà ma đều hành động, cùng đi vào mộ địa yêu quái. Nhân loại tử đấu, tử thương vô số. Đặc biệt là Hạ Bình, còn có Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái, bọn hắn căn bản chính là tà ma trọng điểm chú ý đối phương, bị phệ hồn thú chỉ ra cũng bắt tồn tại. Cho nên, đại lượng tà ma đều vây quanh Hạ Bình bọn người, trên cơ bản vừa nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, sẽ cả đàn cả lũ tới vây giết, mặc kệ chết mất bao nhiêu tà ma, chúng đều không có lùi bước. Lúc này thời điểm, Hạ Bình bọn người ẩn núp tại một cái vắng vẻ phòng ở trong đó, tạm thời tránh né tà ma đuổi giết. Cho rằng là tạm thời nghỉ ngơi nơi, bọn họ đều là sụi lơ trên mặt đất, từng ngụm thở. Ách Vận Ô Nha bên cánh đều bị thương, cơ hồ bị gọt sạch, huyết dịch chảy xuôi trên mặt đất, nó nằm trên mặt đất trên cơ bản không cách nào nhúc nhích, trong thời gian ngắn không cách nào phi hành lên. Kim Trúc Hổ trên người xương cốt đều đứt gãy mười mấy cây, từng ngụm thở, thể lực cơ bản tiêu hao sạch sẽ. Thỏ Linh Lung trên người cũng là xuất hiện đại lượng máu tươi, sắc mặt trắng bệch, quần áo đều nhuộm hồng cả. Tam Nhãn Cự Nhân, Độc Giác Lôi Ngưu, Quả Phụ Tri Chu, Hắc Thủy Bạo Hùng vân, vân, đợi một tí yêu quái tình huống cũng không khá hơn chút nào, đều là hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy thương thế nghiêm trọng, nằm ở phòng ở nơi hẻo lánh nghỉ ngơi. Mà Hạ Bình ngược lại là không có như vậy lọt vào, hắn ỷ vào Bắc Minh hộ thể công, mạnh mẽ đâm tới, những cái kia tà ma căn bản không cách nào xúc phạm tới thân thể của hắn, ngược lại những cái kia tà ma bị chém giết không ít. Bất quá coi như là như vậy, mấy ngày chém giết, cũng làm cho hắn tinh thần cảm thấy mỏi mệt. Đáng giận, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chúng ta tự hồ bị những cái kia tà ma trọng điểm chú ý đồng dạng, luôn cả đàn cả lũ tới tìm chúng ta phiền toái? Tam nhãn cự nhân vẻ mặt phiền muộn, cùng mặt khác yêu quái so sánh với, chúng rõ ràng lọt vào chiếu cố tương đối nhiều, cơ hồ là vừa thấy được chúng xuất hiện, tự điên cuồng đánh úp lại. Nhiều lần, nếu như không phải bọn hắn có chút thực lực, còn có Hạ Bình cái này biến thái ở cái địa phương này, chỉ sợ đều bị những cái kia tà ma cho chém giết, hóa thành đối phương đồ ăn. Đúng vậy, ta cũng hiểu được hết sức kỳ quái, những cái kia tà ma tự hồ tựu là chuyên môn tìm kiếm hành tung của chúng ta giống như, mặt khác yêu quái cùng nhân loại tuy nhiên cũng sẽ đuổi giết, nhưng là rõ ràng độ mạnh yếu giảm bớt không ít. Ách Vận Ô Nha cũng chú ý đến vấn đề này, nó cảm thấy những cái kia tà ma mục đích rất không đơn thuần, nhưng là đến tột cùng là cái mục đích gì, nó cũng không phải là rất rõ ràng. Kim Chúc Hổ các loại yêu quái cũng là gật gật đầu, chúng cũng là cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Còn phải hỏi sao? Nhất định là các ngươi trên người chảy xuôi theo yêu quái vương giả huyết mạch. Đây đối với những cái kia tà ma mà nói, quả thực tựu là đại bổ chi vật, có thể hành động ngàn năm bảo dược, chúng không tới tìm các ngươi phiền toái, còn tìm ai phiền toái? Hạ Bình nội tâm rất hư, nhưng là hay là vẻ mặt chánh nghĩa lẫm nhiên nói. Hơn nữa rất có thể, tổ tiên của các ngươi tựu là phong ấn đầu kia ma thú đầu sỏ gây nên, hiện tại đầu kia ma thú biết được sự hiện hữu của các ngươi, khẳng định nổi điên, tựu liều mạng tới đuổi giết, báo thù rửa hận. Nói đến đây, hắn lập tức đình chỉ nói chuyện. Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái sắc mặt nhưng lại trở nên vô cùng khó coi, bởi vì chúng cũng thừa nhận cái này phi thường có khả năng, dù sao phong ấn đầu kia ma thú đúng là yêu tộc tổ tiên. Nếu như cái kia ma thú ghét hận yêu tộc lời mà nói, chúng đương nhiên sẽ gặp đến trả thù, không thể nghi ngờ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đoán chừng chúng cũng sẽ làm như vậy. Nói a, thế nào đừng nói rồi hả? Thỏ Linh Lung vẻ mặt nguy hiểm nhìn xem Hạ Bình. Hạ Bình con ngươi đảo một vòng, mở miệng nói ra, đúng rồi, ta chợt nhớ tới một ít chuyện rất trọng yếu, khả năng cần ly khai một thời gian ngắn. Hắn muốn quay người ly khai. Đại ca, đến cùng chuyện trọng yếu gì tình cần ly khai, gấp gáp như vậy lấy đi. Ách Vận Ô Nha thoáng cái tự chặn đường tại Hạ Bình trước mặt, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Tam nhãn cự nhân, Kim Trúc Hổ, Độc Giác Lôi Ngưu, Thỏ Linh Lung các loại yêu quái nghe răng trợn mắt, chúng đều là đã nhìn ra. Cái này vô sĩ nhân loại nhất định là muốn vứt bỏ chúng chuồn đi. Cũng không phải sao. Sở dĩ chúng lọc vào nhiều như vậy tà ma vây công, cũng là bởi vì chúng yêu tộc thân phận, đơn giản mà nói, chúng tựu là một chiếc siêu cấp bóng đèn, hay là chuyên môn hấp dẫn tà ma cái chủng loại kia. Nếu tiếp tục dừng lại ở chúng bên người lời mà nói, nhất định cũng sẽ đã bị liên quan đến. Cái này vô sĩ nhân loại đoán chừng cũng là muốn đến rồi điểm này, mới bỗng nhiên đình chỉ nói chuyện, bắt đầu sinh thoái ý. Cũng không có gì chuyện trọng yếu. Ta chính là muốn đi bên ngoài điều tra thoáng một phát tình hình quân địch, nhìn xem có cái gì tà ma tới gần. Hạ Bình biểu thị chính mình muốn đi làm lính trinh sát, điều tra tình hình quân địch. Không cần đại ca, điều tra tình hình quân địch loại chuyện nhỏ nhặt này giao cho ta Thôn Thi Ngốc Thú là được rồi, làm gì lại để cho đại ca tự thân xuất mã. Thôn Thi Ngốc Thú lập tức đứng dậy, xung phong nhận việc. Cần gì chứ, Thôn Thi Ngốc Thú ngươi bây giờ cũng nhận được không nhỏ thương thế, có lẽ dừng lại ở gian phòng nghỉ ngơi mới đúng. Trước kia đại ca cũng không có làm ra cái gì cống hiến, hiện tại vừa vặn đền bù. Hạ Bình vẻ mặt chánh nghĩa lẫm nhiên. Đền bù cái rắm. Thỏ Linh Lung vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem cái này vô sĩ nhân loại, nói rõ tựu là muốn mượn lấy điều tra tình hình quân địch lấy cớ này chuồn đi, vứt bỏ chúng những này hấp dẫn tà ma vướng víu. Hiện tại rõ ràng còn giả vờ giả vịt, nói muốn đền bù chúng, trước kia thế nào tựu không muốn đền bù, hiện tại tựu đền bù rồi hả? Thật sự đem làm chúng ngu xuẩn. Tùy tùy tiện tiện cũng sẽ bị cái này nhân loại lừa gạt. Đại ca, hiện tại đúng là nguy nan vào đầu, chúng ta có lẽ đồng tâm hiệp lực a. Tam nhãn cự nhân mượn nhờ chính mình thân thể cao lớn, chặn cửa phòng khẩu. Độc Giác Lôi Ngưu đứng tại gian phòng cửa sổ, Quả Phụ Tri Chu, Kim Chúc Hổ, Hắc Thủy Bạo Hùng các loại yêu quái cũng là lập tức hành động, ngăn chặn gian phòng toàn bộ cửa ra vào, nói rõ tựu là không có ý định lại để cho Hạ Bình ly khai. Đoàn người cần gì chứ, một người còn sống, tổng sống khá giả toàn quân bị diệt. Hạ Bình ngửa mặt lên trời thở dài, các ngươi cứ việc yên tâm, chờ ta còn sống ly khai Thiên Yêu chiến trường, về sau hàng năm đều cho các ngươi thiêu giấy vàng, tiễn đưa gà quay, đem bọn ngươi di chí kế thừa xuống dưới, sáng tạo nhân tộc cùng yêu tộc cùng tồn tại hài hòa xã hội. Kế thừa cái rắm. Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái chọc giận gần chết, cái này vô sĩ nhân loại thật đúng là hợp lý chúng đã bị chết, cũng bắt đầu muốn cho chúng nó thiêu giấy vàng, nhớ tới bái tế sự tình. chúng hiện tại còn sống đây này. Đại ca, chúng ta thế nhưng mà ngươi trung thực tiểu đệ, nhưng lại tại trên người chúng ta gieo trồng rồi hỏa cầu quả bung, ngươi cứ như vậy vứt bỏ chúng ta. Ách Vận Ô Nha nhe răng. Nó rất rõ ràng, hiện tại chúng đều là chút ít tàn binh bại tướng, nếu như Hạ Bình chuồn đi lời mà nói, chúng nhất định phải chết, đánh chết cũng không thể khiến cái này nhân loại vứt bỏ chính mình chút ít yêu quái. Trước kia chúng còn hận không được theo Hạ Bình bên người ly khai, nhưng là hiện tại, đánh chết cũng không muốn Hạ Bình đã đi ra. Không phải vứt bỏ, mà là chiến lược tính lui lại, bảo tồn thực lực, mưu đồ Đông Sơn tái khởi, đây là một loại mưu lược. Hạ Bình vẽ mặt chính khí. Khởi trái trứng. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái hận không thể phi cái này nhân loại vẽ mặt, cái gọi là Đông Sơn tái khởi, cũng chỉ có ngươi có thể khởi mà thôi, chúng đâu rồi, sớm đã bị những cái, kia tà ma nuốt lấy, hài cốt không còn, còn có thể khởi trái trứng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.